Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 4: Thành Cana xứ Galilee. Khi Alyosha về đến tu xá thì đã muộn lắm rồi theo nếp sinh hoạt trong tu viện. Người coi cổng cho anh vào qua một đường riêng. Chuông đã điểm 9 giờ, giờ này ai nấy đều nghỉ ngơi yên tĩnh sau một ngày sao động đến như thế. Alyosha rụt rè mở cửa và vào phòng trưởng lão, nơi đang hoàng linh cữu. Ngoài cha Paisi đang đọc phúc âm một mình, trước ngơ linh cữu, và anh chàng tập tu bọt phim mệt mỏi vì cuộc chuyện trò đêm qua và sự tất bật hôm nay, đang ngủ say trên sàn ở phòng bên. Trong phòng này không còn ai. Cha Paisi có nghe thấy Alyosha vào, nhưng không nhìn về phía anh. Alyosha đi vào góc phòng phía bên phải cửa, quỳ xuống và cầu nguyện. Tâm hồn anh đầy ắp những cảm giác mơ hồ, không một cảm giác nào nổi bật lên, bộc lộ rõ ràng. Trai lại cây nọ chen lẫn cây kia trong một dòng luân chuyển thầm lặng đều đặn. Nhưng trong lòng cảm thấy thư thái, và điều lạ lùng là Alyosha không lấy thế làm ngạc nhiên. Anh lại nhìn thấy cổ linh cữu ấy trước mặt mình, cái thi hài quý báu đối với anh, mà giờ đây đã được bao bọc kín mít trong tâm hồn anh, không còn sự thương cảm sướt mướt, nhức nhối đau khổ như sáng nay nữa. Giờ đây bước vào phòng, anh quỳ trước linh cữu như trước một thánh tích, nhưng trong trí óc và trái tim ngời ngời niềm vui. Một cửa sổ phòng đã mở, không khí tươi mát lành mạnh, như vậy là mùi bốc ra nặng hơn, vì thế người ta mới quyết định mở cửa sổ. Alyosha nghĩ, nhưng ý nghĩ về mùi xác chết mới gần đây anh còn cảm thấy là khủng khiếp và ô nhục, thì giờ đây không còn gợi lên trong anh nỗi buồn phiền và phẫn nộ như trước nữa. Anh bắt đầu khe khẽ cầu nguyện như cái máy, nhưng mỗi ý nghĩ thoáng hiện lên bừng lên như những ngôi sao rồi tắt ngay, thay thế nhau. Nhưng trong tâm hồn có một cái gì đó toàn vẹn, vững chắc, thư thái. Anh ý thức được điều đó. Đôi khi anh bắt đầu cầu nguyện nhiệt thành, anh rất muốn ngợi khen và yêu mến. Nhưng khi đã bắt đầu cầu nguyện, anh bừng chuyển sang một cái gì khác, bắt đầu nghĩ ngợi, quên cả cầu nguyện, quên cả mình ngừng ở đoạn nào. Anh bắt đầu lặng nghe cha Paisi đọc, nhưng quá mệt mỏi, anh dần dần ngủ chập chờn. 3 ngày sau, tại thành Cana xứ Galilee có đám cưới, cha Paisi đọc, và mẹ Chúa Giêsu cũng có mặt ở đó, được Chúa Giêsu và các môn đồ được mời đến dự. Đám cưới ư, cưới là cái gì? Ý nghĩ ấy như cơn lốc trong trí óc Alyosha. Nàng cũng có hạnh phúc, nàng đi ăn tiệc. Không, nàng sẽ không mang theo con dao, sẽ không mang theo con dao. Đấy chỉ là lời ai oán. Lời nói ai oán thì nên tha thứ, nhất định phải tha thứ. Những lời ai oán an ủi tâm hồn, không có những lời đó thì nỗi đau xót của người ta quá nặng nề. Rakitin rẽ vào ngõ hẻm. Chừng nào Rakitin còn nghĩ về những điều xúc phạm đến mình thì anh ta sẽ còn đi vào ngõ hẻm. Nhưng còn đường cái, con đường lớn thẳng tắp sáng sủa, ngời sáng như pha lê, và mặt trời ở cuối con đường ấy. Gì thế nhỉ? Người ta đang đọc gì thế? Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với ngài rằng, người ta không còn rượu. Alyosha nghe thấy đoạn ấy. À phải, ta bỏ sót một quãng, mà ta không muốn bỏ sót, ta thích đoạn này. Đấy là thành Cana ở Galilee, phép lạ thứ nhất. À, phép lạ ấy, à, phép lạ đáng yêu ấy. Chúa Kitô đến không phải để nhìn thấy nỗi đau xót, mà để thấy niềm vui sướng của con người. Ai yêu người đời thì cũng yêu niềm vui sướng của họ. Trưởng lão đã quá cố, vẫn luôn miệng nhắc lại điều này. Đây là một trong những ý nghĩa chủ chốt của người. Không thể sống không có niềm vui sướng. Micha vẫn nói thế. Đúng, Micha, tất cả những gì chân chính và đẹp đẽ bao giờ cũng tràn đầy sự tha thứ tất thải. Vẫn chính Micha đã nói điều ấy. Giêsu nói với mẹ, hỡi người đàn bà kia, sự này là thế nào đối với tôi và với bà, giờ của tôi chưa đến. Mẹ ngài nói với những người hầu, ngài bảo sao thì cứ thế mà làm, cứ thế mà làm. Niềm vui sướng của những người nghèo, rất là nghèo, cố nhiên là họ nghèo, vì thế ngay cả đám cưới mà cũng thiếu rượu. Các sử gia viết rằng, quanh hồ Genezareth và các vùng lân cận, dân chúng toàn là hạng nghèo khổ nhất mà trí tưởng tượng có thể hình dung ra được. Và một trái tim cao cả khác của một người cao cả khác cũng có mặt tại đấy, trái tim của mẹ ngài. Mẹ biết ngài đến đây không phải chỉ để thực hiện công ích vĩ đại của Ngài, mà lại tim Ngài cảm nhận được sự vui vẻ của những con người tối tâm và chất phác đã ăn cần mời Ngài đến giữ đám cưới nghèo nàn của họ. Giờ của tôi chưa đến, Ngài nói, miệng mỉm cười hiền từ, nhất định Ngài mỉm cười hiền dịu với mẹ. Thực vậy, đâu phải Ngài xuống trần để làm tăng thêm rượu cho những đám cưới nhà nghèo. Vậy mà Ngài đã đến và làm theo ý mẹ. À, cha lại đọc. Jesus bảo họ đổ nước vào các hũ và đổ cho đầy, và bảo họ bây giờ múc đem ra cho người chủ trì bữa tiệc. Họ đem ra. Người chủ trì bữa tiệc nếm nước lã đã thành rượu, và người chủ trì bữa tiệc không biết rượu này ở đâu ra, nhưng những người hầu đã múc nước thì biết rõ. Ông ta gọi chú rể lại và bảo chú rể, ai cũng rót rượu ngon trước, đến khi khách đã uống nhiều rồi thì mới đãi rượu kém hơn ra, còn anh lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Nhưng vì thế này, tại sao căn phòng lại rộng ra? À phải, đây là đám cưới, tiệc cưới. Ừ, cố nhiên, còn kia là khách khứa, cặp vợ chồng trẻ ngồi kia và đám đông vui vẻ, còn người chủ tiệc sang suốt đâu rồi? Nhưng ai kia, ai, căn phòng lại rộng ra, ai đứng lên sau chiếc bàn lớn kia nhỉ? Sao thế? Cả thầy cũng ở đây ư? Thầy ở trong quan tài kia mà, nhưng thầy ở đây, thầy đứng dậy, nhìn thấy ta, thầy đến đây. Trời ơi, đúng, thầy đến chỗ anh. Ông già nhỏ bé gầy gò mặt chi chít nếp nhăn li ti, vui sướng và cười hiền lành, không còn cổ quan tài. Và thầy vẫn mặc bộ quần áo hôm qua khi khách khứa đến thăm thầy. Gương mặt vẫn hồ hởi, mắt long lanh. Thế là thế nào? Vậy sao thầy cũng đến dự tiệc? Thầy cũng được mời đến dự đám cưới ở Cana xứ Galilee. Con yêu quý, ta cũng được mời và được gọi tới. Tiếng nói hiền từ của cha vang lên phía trên đầu anh. Tại sao con lại ẩn vào đó để người ta không thấy con? Rồi con cũng sẽ đến với chúng ta. Tiếng nói của cha, của trưởng lão Zosima, sao lại không phải là cha? Khi cha đang gọi, trưởng lão đưa một tay ra nâng Alyosha dậy. Alyosha đang quỳ, bèn đứng lên. Chúng ta đang giữ cuộc vui. Ông già nhỏ bé gầy gò nói, chúng ta uống rượu nhau mới, rượu của niềm vui mới, lớn lao, con thấy không, bao nhiêu là khách, kia là chú rể và cô dâu, kia là người chủ tiệc sáng suốt, ông ta đang nấu rượu nhau mới, tại sao thấy ta con ngạc nhiên, ta đã cho một nhánh hành, vì thế ta ở đây, nhiều người có mặt ở đây chỉ vì đã cho một nhánh hành, chỉ một nhánh hành nhỏ, sự nghiệp của chúng ta là cái gì? Con hiền lành của ta, chú bé nhu mì của ta, hôm nay con cũng đã đưa nhánh hành cho một người phụ nữ đang khao khát sự cứu giúp đó. Hãy bắt đầu sự nghiệp của con đi, con thân yêu, con hiền lành của ta. Con có thấy mặt trời của chúng ta không? Con có thấy không? Con sợ, con không dám nhìn. Alyosha lẩm bẩm, đừng sợ ngài, ngài uy nghi đến đáng sợ, cao siêu kinh khủng, nhưng lòng lành vô cùng. Vì tình yêu Ngài giống chúng ta và cùng vui với chúng ta, Ngài biến nước thành rượu nho để khách khỏi mất vui. Ngài đang chờ những người khách mới, Ngài không ngừng mời gọi khách mới, và lần này gọi đi mãi mãi. Kìa, người ta đưa rượu nho mới đến, hay không, người ta mang đến những giò rượu. Có cái gì đó rực cháy trong tim anh, một cái gì bỗng tràn đầy tim anh đến độ đau đớn, những giọt lệ hân hoan từ tâm hồn anh ứa ra. Anh dang rộng hai tay, kêu lên một tiếng và tỉnh dậy. Lại có quan tài, khung cửa sổ mở và tiếng đọc phúc âm khe khẽ, trịnh trọng, rành rọt. Nhưng Alyosha không còn nghe thấy đọc gì nữa. Điều kỳ lạ là anh ngủ thiếp đi trong lúc đang quỳ. Vậy mà bây giờ anh lại đứng và bỗng nhiên như bật khỏi chỗ. Anh rảo chân tiến ba bước, vững chắc, tới sát quan tài. Thậm chí, anh đụng vai vào cha Paisi và không để ý đến. Cha ngừng đọc, nhưng lập tức quay đi nơi khác vì hiểu rằng có điều gì kỳ lạ xảy đến với chàng trai. Alyosha nhìn cổ quan tài chừng nửa phút. Nhìn thi hài liệm kinh bất động nằm dài, ảnh thánh trên ngực, đầu đội chiếc mũ có cây thập giá 8 nhánh. Mãi đến bây giờ anh mới nghe tiếng nói của thầy. Tiếng nói ấy vẫn còn vang trong tai, anh vẫn còn lắng tai nghe. Vẫn còn chờ đợi những âm thanh, những bậc thần anh quay ngoắt đi ra khỏi phòng. Anh không dừng ở bậc tam cấp mà đi nhanh xuống, tâm hồn anh tràn đầy niềm hân hoan khao khát tự do, không gian rộng rãi. Trên đầu anh, dòm trời trái rộng bao la, chi chít những vì sao, hiền hòa lấp lánh. Dòng ngân hà chẻ đôi, trái đầy từ thiên đình đến chân trời, lúc này vẫn còn mờ mờ. Đêm tươi mát và thanh vắng hoàn toàn bất động. Trùm lên trái đất, những ngọn tháp màu trắng và những nóc nhà thờ bọc vàng lấp lánh trên nền trời xa xa. Những đám hoa mùa thu lộng lẫy trong những bồn hoa quanh nhà thiếp ngủ cho đến sáng. Cái tĩnh lặng của thế gian dường như đã hòa với cái tĩnh lặng của bầu trời. Bí mật của thế gian tiếp cận với bí mật của tinh tú. Alyosha đứng nhìn và bỗng nhiên đổ vật xuống đất. Anh không biết vì sao anh ôm lấy đất. Anh không hiểu rõ tại sao một ý muốn không thể cưỡng lại được thôi thúc anh hôn đất. Nhưng anh vừa hôn vừa khóc nức nở, nước mắt như mưa, và với tình cảm cuồng nhiệt, anh thề sẽ yêu đất, yêu mãi mãi. Hãy tươi cho đất những giọt nước mắt vui của con, và hãy yêu những giọt nước mắt ấy. Mấy lời đó ngân vang trong tâm hồn anh. Anh khóc gì? Ôi, trong trạng thái xuất thần, anh khóc cả những vì sao trên bầu trời không sâu thẳm, đang lấp lánh với anh, và không xấu hổ vì sự cuồng nhiệt ấy. Dường như những sợi chỉ từ vô vàn thế giới ấy của Chúa đều tức thời hội tụ lại trong tâm hồn anh, và tâm hồn anh run lên vì tiếp xúc với các thế giới khác. Anh muốn tha thứ cho tất cả về mọi sự và muốn cầu xin tha thứ. Ôi, không phải xin tha thứ cho mình mà cho mọi người về mọi sự. Còn những người khác cũng cầu xin cho tôi. Những lời đó lại âm vang trong tâm hồn anh. Nhưng mỗi lúc anh càng cảm thấy rõ rằng dường như sờ mó thấy một cái gì rắn chắc, kiên cố như vòng trời này nhập vào tâm hồn anh. Một ý tưởng gì không rõ ngự trị trong trí óc anh. Lần này thì suốt đời, mãi mãi. Khi sụp xuống đất, anh là một chàng trai yếu ớt. Khi đứng lên, anh đã là một chiến sĩ cứng rắn. Anh bỗng ý thức được và cảm thấy điều đó trong phút xuất thần ấy của mình. Sau này suốt đời Alyosha không bao giờ quên được phút ấy. Giờ ấy có người nào đã viếng thăm tâm hồn tôi? Sau này anh nói và tin chắc ở lời mình nói. 3 ngày sau anh rời khỏi tu viện đúng như lời trưởng lão đã cố đã bảo anh, lưu lại đời trần tục. Quyển 8, Mija chương 1, Kuzma Sasonov. Khi Grushenka tung cánh bay vào cuộc đời mới và gửi lời chào cuối cùng đến Dmitry Fedorovich, đồng thời dặn chàng hãy nhớ mãi một giờ yêu đương nàng đã dành cho chàng, thì đúng lúc ấy, Dmitry không hề hay biết gì về sự việc xảy ra với nàng. Chàng cũng đang bối rối ghê gớm và lo âu kinh khủng. 2 ngày gần đây, chàng lâm vào một trạng thái như thể thực sự có thể bị viêm não. Sau này chàng nói như vậy. Sang hôm trước, Alyosha không sao lùng được chàng, còn anh Ivan hôm ấy không thể hẹn gặp chàng ở quán ăn. Chủ nhà, theo lời dặn của Dmitry, giấu kỹ không cho biết chàng đi đâu trong 2 ngày ấy. Đúng là chàng lồng lộn khắp 4 phương, đấu tranh với số phận và tự cứu mình. Như cách nói của chàng sau này, thậm chí chàng biến khỏi thành phố mấy tiếng vì có việc khẩn cấp, mặc dù chàng rất sợ phải rời khỏi thành phố. Không để mắt tới Grushenka dù chỉ một lúc. Tất cả những điều đó sau này đã được xác minh hết sức tỉ mỉ và ghi thành biên bản. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ chỉ nêu ra điều cần thiết nhất trong câu chuyện về 2 ngày ấy trong đời Dmitry, 2 ngày trước thảm họa ghê gớm bất thần ập xuống đầu chàng. Grushenka tuy quả thực có yêu chàng chân thành trong 1 giờ, đấy là sự thật, nhưng đôi khi cũng nhẫn tâm hành hạ chàng đến là tàn bạo. Cái chính là chàng không đoán được gì về ý định của nàng, cũng không có đủ khả năng mọi điều bí mật ấy bằng sự âu yếm hay bằng sức mạnh không đời nào nàng lộ ra, mà chỉ nổi giận và đoạn tuyệt hẳn với chàng. Chàng hiểu điều đó, chàng hồ nghi và hồ nghi hoàn toàn đúng rằng chính nàng đang tự đấu tranh, đang phân vân lạ thường, đang quyết định một việc gì mà không thể quyết được. Vì thế chàng có lý do để cho rằng đôi lúc hẳn là nàng căm thù chàng với sự say đắm của chàng. Cứ nghĩ thế là tim chàng lại liễm đi. Có lẽ đúng như thế, nhưng Grushenka buồn vì chuyện gì thì chàng vẫn không hiểu được. Thực ra toàn bộ câu hỏi dằn dặt chàng rút lại chỉ là nàng chọn ai, chàng, Mitya hay Fedor Pavlovich. Ở đây cần ghi nhận một điều chắc chắn, chàng tin chắc rằng Fedor Pavlovich nhất định sẽ đề nghị, nếu không phải là đã đề nghị rồi, chính thức cưới Grushenka làm vợ. Và không lúc nào chàng tin rằng ông già dâm đảng hy vọng đạt được ý nguyện chỉ bằng giá 3.000 rúp. Biết Grushenka và tính cách của nàng, chàng suy luận như vậy. Vì thế, có những lúc chàng tưởng tượng rằng Grushenka bị giày vò và phân vân, chỉ vì nàng không biết chọn ai trong hai người, chọn ai có lợi cho nàng hơn. Còn về việc chàng sĩ quan sắp trở về, gã sĩ quan có vai trò ác hại trong đời Grushenka mà nàng rất đổi hồi hộp và lo sợ chờ anh ta tới. Thì kỳ lạ thay, trong những ngày ấy, Dmitry không hề nghĩ đến. Sự thật, dù mấy ngày gần đây nhất, Grushenka tuyệt không nói gì với chàng về chuyện ấy. Tuy nhiên, chàng đã được nàng cho biết về lá thư nàng nhận được cách đây một tháng, do kẻ đã từng quyến rũ nàng gửi đến. Chàng cũng biết một phần nội dung lá thư. Lần ấy, trong một lúc tức giận, Grushenka đã cho chàng xem lá thư gần như chẳng có giá trị gì. Rồi khó giải thích tại sao, có lẽ chỉ đơn thuần là đang buồn phiền vì phải lao vào cuộc tranh chấp quay gở và khủng khiếp với cha để giành giật người phụ nữ này. Chàng không thể quan niệm được điều gì đáng sợ và nguy hiểm hơn cho mình. Ít ra là trong lúc ấy, chàng không tin là có gã chồng chưa cưới từ đầu bỗng xuất hiện sau 5 năm biệt tâm, đặc biệt là việc gã sắp trở về. Hơn nữa, trong lá thư đầu tiên của gã sĩ quan mà chàng đã được xem, vì kẻ tình địch mới này sẽ về, chỉ được nói đến một cách hết sức du dơ, thư viết hết sức mơ hồ. Rất nổi khoa trương, đầy giọng đa cảm. Cần lưu ý rằng lần ấy Grushenka giấu chàng mấy dòng cuối lá thư có nói rõ ràng hơn một chút về việc cả sĩ quan trở lại. Thêm nữa sau này, Mitenka nhớ lại rằng lúc ấy hình như chàng nhận thấy gương mặt Grushenka bất giác lộ vẻ khinh bỉ kiêu kỳ đối với bức thông điệp từ Siberia gửi tới. Sau đó Grushenka không hề cho biết gì về mối quan hệ tiếp theo với người tình địch mới này của Mitenka. Như vậy dần dần chàng quên bản viên sĩ quan, chàng chỉ nghĩ đến chuyện bất kể sự thể xoay chuyển thế nào, cuộc đụng độ quyết liệt như bố xảy ra đến nơi rồi và hắn là phải được giải quyết trước mọi chuyện khác. Lòng chết lặng đi, từng phút chàng chờ đợi quyết định của Grushenka và vẫn tin rằng nó sẽ xảy ra dường như bất ngờ. Theo cảm hứng, ngộ nhớ nàng sẽ bảo, đưa em đi, em mãi mãi là của anh, thế là xong hết. Chàng sẽ lập tức đưa nàng đến tận cùng trời cuối đất, ở đó sẽ lập tức đưa đi thật xa. Ồ, sẽ lập tức đưa đi thật xa, nếu không phải là cùng trời cuối đất thì cũng là một góc bể chân trời nào của nước Nga, rồi sẽ cưới nàng ở đấy và cùng nàng sống trong incognito, không để ai biết gì về hai người. Ở đấy cũng như ở đây, chàng mơ ước được cuồng nhiệt về cuộc đời ấy, một cuộc đời khác, đổi mới và đức hạnh, nhất định là đức hạnh, chàng khao khát sự phục tùng và đổi mới ấy. Cái vùng xoáy nhơ nhớp mà chàng tự ý xa vào đã hút chàng quá chặt, và cũng như rất nhiều người trong những trường hợp như thế này, chàng tin nhiều nhất vào sự thay đổi địa điểm, miễn là phải những con người ấy, miễn là không phải hoàn cảnh ấy, miễn là bay ra khỏi chung đáng nguyền rủa này, thế là tất cả sẽ phục tùng, sẽ đổi mới. Chàng tin như thế và khắc khoải mong như thế. Nhưng đây chỉ là trường hợp xảy ra giải pháp thứ nhất, giải pháp may mắn, còn một giải pháp mới kết cục khác, một kết cục khủng khiếp. Ngộ nhớ nàng sẽ bảo, anh đi đi, bây giờ tôi quyết định chọn Fedor Pavlovich và sẽ lấy ông ấy. Tôi không cần anh. Tuy nhiên, Mitya không biết là kia ấy sẽ thế nào. Cho đến giờ phút cuối cùng, chàng vẫn không biết, và điểm này nên thể tất cho chàng. Chàng không có ý định rõ rệt, không mưu toan giết người. Chàng chỉ theo dõi, dò xét và đau khổ, nhưng vẫn chỉ chờ đón cái kết thúc thứ nhất. May mắn chờ đợi mình. Thậm chí, chàng xua đuổi khỏi những ý nghĩ khác. Nhưng ở đây đã bắt đầu một nỗi khổ tâm khác. Đến đây đã xuất hiện một vấn đề mới. Ngoài rìa, nhưng cũng tai ác và không thể giải quyết được. Ấy là nếu như nàng nói với chàng, em là của anh, hãy đưa em đi, thì làm thế nào đưa nàng đi được, lấy đâu ra phương tiện, đâu ra tiền? Đúng vào lúc ấy, tất cả mọi khoản mà Fedor Pavlovich thí cho đều dần tự nhiều năm nay đã cạn sạch. Cố nhiên Rusenka có tiền, nhưng về mặt này Mitya khái tính lắm. Chàng muốn đưa nàng đi và cùng nàng sống cuộc đời mới bằng tiền của mình, chứ không phải bằng tiền của nàng. Chàng không thể tưởng tượng mình sẽ lấy tiền của nàng. Ý nghĩ ấy làm cho chàng đau khổ đến độ ghê tởm, quằn quại. Ở đây tôi sẽ không nói nhiều đến việc này, không phân tích kỹ mà chỉ ghi nhận trạng thái tâm hồn chàng lúc ấy là như thế. Tất cả những điều đó một cách gián tiếp và vô thức, có thể là do sự dày dọ ngấm ngầm của lương tâm về số tiền đã lén lút chiếm đoạt của Ekaterina Ivanovna. Với một người phụ nữ, ta là thằng điếu cán, với người phụ nữ kia cũng lại là thằng điếu cán. Chàng nghĩ như tự thu với mình, Rusenka mà biết thì nàng cũng chẳng thèm lấy một thằng điếu cán như thế. Vậy thì làm cách nào, lấy đâu ra số tiền tai ác ấy? Nhưng không có tiền thì hỏng hết, chẳng nên cơm cháo gì. Tất nhiên chỉ vì thiếu tiền. Ôi nhục nhã, tôi xin nói trước cho đúng, có lẽ chàng biết phải xoay tiền ở đâu, biết số tiền ấy nằm ở đâu. Lần này tôi sẽ không nói gì kỹ hơn, bởi vì sau một việc sẽ sáng tỏ. Nhưng đây là điều gây go nhất cho chàng, và tôi xin nói ra điều đó, tuy không thật rõ ràng, để lấy được khoản tiền đó ở một chỗ nào đó, để có quyền lấy số tiền ấy, trước hết cần trả lại 3.000 đồng cho Ekaterina Ivanovna. Nếu không, thì ta là một tên móc túi, ta là một thằng điếu cán, mà ta không muốn là thằng điếu cán. Trước khi bước vào cuộc sống mới, Mitya quyết định. Bởi vậy, chàng quyết đảo lộn cả thế giới nếu cần, nhưng dù thế nào, trước hết cũng phải trả cho Ekaterina Ivanovna 3.000 đồng ấy. Quá trình dứt khoát đi đến quyết định ấy diễn ra có thể là trong những giờ cuối cùng của cuộc đời chàng. Chính trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với Alyosha 2 ngày trước khi vào một buổi tối, trên đường, sau khi Krusenka lăng nhục Ekaterina Ivanovna, còn Mitya sau khi nghe Alyosha kể lại chuyện ấy, đã thừa nhận mình là kẻ đếu cán và bảo em nói lại với Ekaterina Ivanovna như vậy, nếu điều đó có thể làm cho nàng nguôi lòng chút ít. Đêm hôm ấy, khi chia tay với em, trong lúc phẫn chí, chàng cảm thấy chẳng thà giết người cúc cố mà trả được nợ cho Chúa còn hơn. Chẳng thà đối với kẻ bị giết và bị cướp, cũng như đối với mọi người, ta là kẻ giết người và trộm cướp, và sẽ phải đi Siberia, còn hơn là để Katya có quyền nói rằng ta phản bội nàng, ta ăn cắp tiền của nàng và dùng tiền của nàng trốn đi với Rusenka để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc. Ta không thể như thế được. Mitya nghiến chặt răng thốt lên, và quả thực có lúc chàng tưởng tượng rằng cuối cùng chàng sẽ bị diêm não mất. Nhưng tạm thời chàng vẫn đấu tranh. Điều lạ lùng là khi quyết định như vậy, dường như chàng chỉ còn tuyệt vọng mà thôi, bởi vì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nhất là một kẻ kiết xác như chàng. Tuy thế mà suốt thời gian ấy, chàng vẫn một mực hy vọng sẽ xoay được số tiền ấy. Nó sẽ tự đến với chàng như thể trên trời xa xuống. Nhưng đây là tâm trạng thường có của những người như Dmitry Fedorovich, suốt đời chỉ biết phung phí tiền được thừa kế, chứ không hề biết kiếm tiền được bằng cách nào. Giờ đây, sau khi chia tay với Alyosha ngày hôm kia, một cơn lốc kỳ quái quay cuồng trong đầu óc chàng, làm rối tung mọi ý nghĩ. Vậy ra chàng đã bắt đầu bằng một mưu đồ man rợ, mà có lẽ chính trong tình thế như vậy, những con người như thế lại cho rằng những mưu đồ hoang đường nhất lại có nhiều khả năng thực hiện nhất. Đột nhiên chàng quyết định đến thương gia Samsonov, người nuôi bao Krusenka, và đề nghị với ông ta một kế hoạch nhỏ đó mà moi được ở ông ta một lúc toàn bộ số tiền cần có. Về khía cạnh thương mại, chàng không nghi ngờ gì ở kế hoạch của mình, chỉ nghi ngại về việc Samsonov nhìn nhận hành động đột ngột của chàng. Như thế nào nếu ông ta không chỉ nhìn từ khía cạnh thương mại? Mitya thì biết mặt thương gia này, nhưng không quen ông ta, thậm chí chưa lần nào nói chuyện với ông ta. Nhưng Không hiểu sao, thậm chí đã từ lâu, chàng tin chắc rằng lão già dâm đảng đã một chân trong mồ. Có lẽ lúc này hoàn toàn không chống đối. Nếu Grushenka tìm cách nào đó sống cuộc đời lương thiện, lấy một người chồng đáng tin cậy, ông ta chẳng những sẽ không chống đối mà còn mong muốn điều đó, và gặp dịp thuận tiện thì chính ông ta sẽ giúp một tay. Theo lời đồn hay đôi ba lời do chính Grushenka nói ra, chàng kết luận rằng ông già thích Grushenka lấy chàng hơn là lấy Fedor Pavlovich. Có lẽ nhiều bạn đọc truyện này sẽ cho rằng việc Dmitri Fedorovich trông mong vào sự giúp đỡ của ông già và đến tiếp nhận vợ chưa cưới của mình. Nếu có thể nói như vậy từ tay lão già nuôi bao cô ta thì thật là thô lỗ và không biết tỏm. Tôi chỉ có thể lưu ý rằng Micha coi quá khứ của Grushenka là đã dùi sâu hẳn. Chàng nhìn quá khứ đó với niềm thông cảm vô hạn và với tất cả niềm đam mê bốc lửa của mình. Chàng quyết định rằng một khi Grushenka sẽ nói rằng nàng yêu chàng và sẽ lấy chàng thì lập tức nàng sẽ là một Grushenka hoàn toàn mới, và cùng với nàng, chàng cũng sẽ là một Dmitri Fedorovich hoàn toàn mới, không còn một thói xấu nào, chỉ toàn là đức hạnh. Hai người sẽ tha thứ cho nhau và sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Còn về Kuzma Samsonov thì chàng coi là một người có vai trò ác hại trong quãng đời xui xẻo trước đây của Grushenka. Nàng chưa bao giờ yêu ông ta, mà điều chủ yếu là ông ta cũng đã lùi vào dĩ vãng, đã hết thời, thành thử coi như không còn ông ta nữa. Thêm nữa, bây giờ thậm chí Micha không thể coi ông ta là người, bởi vì trong thành phố ai nay đều biết đấy, chỉ là tấm thân tàn ốm yếu, giữ quan hệ có thể nói là chỉ trên tình cha con với Grushenka, chứ hoàn toàn không phải trên cơ sở như trước kia, và đã từ lâu như thế, ngót một năm rồi. Dù sao, về phần Micha, như vậy cũng là qua chất phát, bởi vì mặc dù tất cả thói xấu của mình, chàng là một người rất chất phát. Vì chất phát, chàng thực sự tin chắc rằng, ông già Kuzma sắp sửa sang thế giới bên kia, giờ đây thành thật hối hận về quá khứ của mình với Grushenka, và bây giờ Grushenka không có người bảo trợ, và người bạn nào trung thành hơn ông già đã trở nên vô hại này.